Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe một tác phẩm mới có tựa đề Làm Dâu Nhà Hội Đồng, là một sáng tác của Kiều Chinh thuộc nhóm viết Đất Đồng. Kiều Chinh thì suốt thời gian qua đã được quý thính giả yêu mến rất là nhiều với những tập truyện ngắn rất là hay. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tác phẩm mới của bạn ấy nhé. Mời bà con cùng theo dõi. Căn nhà rườn ba gian hai trái của ông hội đồng Khoan là cái cơ ngơi mà ông phải cất công thuê đội thợ từ tuốt ngoài kinh vào dựng. Xưa vốn rộn rã tiếng cười, nay bỗng chốc lặng thinh, bầu không khí nặng nề u ám quẩn quanh căn nhà. Cả vùng này ai cũng biết tiếng ông hội Khoan. Người ta nể ông cái quy, quý ông cái tình. Gia đình ông tuy giàu nước đố đổ dách, ruộng đồng cò bay thẳng cánh, nhưng sống có đức, tiền bạc với người làm lúc nào cũng sòng phẳng, chưa từng để ai chịu thiệt một đồng xu cắt bạc nào. Ông bà ăn ở hiền lành như vậy, cứ ngỡ trời Phật sẽ ban phước để đức lại cho con cháu. Nào ngờ con tạo xoay vần, giáng xuống cái nhà này một tai ương nghiệt ngã quá đỗi. Trong gian buồng tối om, bà Hội nằm đó, tóc xõa tung, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sưng húp nhắm nghiền vì đã khóc cạn nước mắt mấy ngày qua. Sống với nhau hơn nửa đời người, ông Hội Khoan thời trẻ cũng từng năm thê bảy thiếp, nhưng số trời đã định, chẳng có cái bụng của bà nào chịu nảy mầm. Cho tới khi về già, Gia Phúc mới mỉm cười khi bà Hội sanh được mụn con trai duy nhất. Ông bà mừng như bắt được vàng, đặt tên con là Vàng luôn, coi như gia bảo của cả dòng tộc. Vậy mà biến cố lại ập tới, người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Cậu Vàng năm nay vừa tròn 18 tuổi, ở cái tuổi khí phách đang hừng hực, cậu muốn tập tành gánh vác việc nhà, bèn theo ghe chở lúa của gia đình đi bán cho chành lúa người qua. Ai ngờ đâu giữa dòng nước mênh mông, bọn cướp ập tới. Trong lúc hỗn loạn tranh chấp, cậu hai sơ sẩy té nhào xuống sông. Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn đã nuốt chửng lấy đứa con độc nhất của nhà ông Hội, để lại cho ông bà cái xác lạnh ngắt tím tái, được người ta vớt đem về. Bên ngoài gian chánh, cổ quan tài bằng gỗ quỳnh đàn đỏ âu nằm chình ình giữa nhà. Người ăn kẻ ở đi lại rón rén. Ông Hội Khoan ngồi trên cái trường kỷ, tay nắm chặt cây ba ton, mặt đỏ gay vì cơn tăng xong cứ chực trào lên ốc. Ông đau đớn như đứt từng khúc ruột, nhìn di ảnh của đứa con trai đoản mệnh mà lòng quặn thắt. Cả một đời gầy dựng cơ nghiệp đồ sộ, gia tài đất cát bạc ngàn này rồi đây biết để lại cho ai? Khi ông bà nằm xuống, ai là người lo hương khói? Ai là người gìn giữ mồ mả tổ tiên? Ý nghĩ về cảnh tuyệt tự, về sự lụi tàn của dòng họ ám ảnh lấy tâm trí ông. Dù ruột gan rối bời, đầu óc quay cuồng, ông Hội vẫn cố gượng dậy để đứng vững mà lo liệu cho tròn cái đám tang của đứa con trai. Đường lúc trong nhà ngoài ngõ, ai nấy cũng đều rầu rĩ, tiếng khóc than ai quán cứ văng vẳng bên tai. Thì ông Cai Tuất từ ngoài cổng chạy sọc vào, dáng điệu hớt hải. Ông ta len qua đám người làm, ghé sát vào tai ông Hội Khoan thì thầm điều gì đó hệ trọng lắm. Nghe xong, đôi mắt lờ đờ vì đau khổ của ông Hội bỗng sáng trực lên. Ông bật dậy xua tay thúc giục: "Mau, mau mời thầy vô lẽ đi." Một bóng người già nua xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Đó là một ông thầy Tàu, người gầy đét như xác de, lưng còng rạp xuống, bước đi loạn choạng, tưởng chừng như ngọn đèn trước gió chỉ chực tắt bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà ông Hội Khoan lại tỏ ra cung kính hết mực. Ông vội vã bước ra, khúm núm chắp tay vái chào, rồi tự mình dìu ông thầy ngồi vào chiếc ghế trường kỷ chạm rồng ở gian chính, cái chỗ trang trọng nhất mà ông hội vẫn thường ngồi tiếp khách quý. Tự tay ông hội châm bình trà mới, rót một chén nước nóng hổi dâng lên tận tai thầy. Ông cai tuất đứng bên cạnh hiểu ý, liền quay sang đám gia nhân đang đứng lớ ngớ mà khẽ quát: "Tụi bay xuống hết nhà dưới đi. Không có lệnh của ông hội, cấm không có đứa nào bén mảng lên đây nghe chưa?" Đám người làm lật đật tản đi hết, trả lại cho gian nhà chính sự tĩnh mịch đáng sợ. Giờ đây, trong ánh đèn dầu leo lét, chỉ còn lại hai ông già ngồi đối diện với nhau. Bên cạnh là cổ quan tài lạnh lẽo của cậu Vàng. Đợi cho không gian yên ắng hẳn, ông hội mới dè dặt lên tiếng, giọng pha lẫn chút hy vọng mong manh: "Chẳng giấu gì thầy, nhà con bạc phước, thằng hai nó đi khi tuổi đời còn xanh quá, chưa kịp yên bề gia thất, con đau xót lắm. Nay mạo muội mời thầy tới, nhờ thầy bấm quẻ coi coi trong vùng này có đứa con gái nào hợp tuổi, đặng con cưới về cho thằng nhỏ, để dòng linh nó được an ủi sớm ngày siêu thoát." Ông thầy Tào không đáp ngay, đôi mắt kèm nhèm đục ngầu, chậm chậm liếc về phía chiếc quan tài gỗ quỳnh đàn. Ông khó nhọc chống gậy đứng dậy, được ông hội dìu tới sát bên cổ áo quan. Bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh của ông thầy đặt lên nắp gỗ, những ngón tay dài ngoằng gõ nhẹ xuống mặt gỗ, một nhịp điệu kỳ quái vang lên giữa gian nhà vắng lặng. Rồi ông quay sang nhìn ông hội: "Tôi đã tìm được rồi, bát tự của người này với cậu hai nhà ông ấy là duyên tiền định, địa chi của hai đứa thuộc lục hợp, ngũ hành cô gái mệnh thủy, thủy dưỡng mộc, sinh khí dồi dào vô cùng. Đặc biệt đó, trong lá số của cậu hai, sao thiên đức quý nhân và sao thai thần lại rơi đúng vào địa chi của cô gái này. Nghĩa là cô ta sinh ra chính là quý nhân trời ban, là cái lộc con cái mà ông trời bù đắp cho nhà ông, sẽ lấp đầy chỗ khiếm khuyết đoản mệnh của cậu Vàng đây." Ông hội mừng trở ra mặt, nhưng sực nhớ ra hiện thực phũ phàng, ông ngập ngừng: "Nhưng mà thầy ơi, thằng Vàng nhà con nó chết rồi. Người âm kẻ dương cách biệt, thì mấy chuyện thiên đức với thai thần đó có ý nghĩa gì nữa đâu thầy?" Ông hội khéo lo, phép của tôi không phải phép thường. Chỉ cần ông cưới được cô gái này về, cho làm lễ thành thân với cậu đàng hoàng, thiên can địa chi đã có quý nhân phù trợ, âm dương giao hòa, thì cho dù cậu Vàng đã nằm xuống, cái khí chất của cậu vẫn còn dương vấn chưa tan. Cô gái này mệnh dưỡng, lại có sao thai thần chiếu mạng, ắt sẽ thụ được cái lộc đó. Gia đình ông chắc chắn sẽ có người nối dõi. Cậu Vàng sẽ để lại cho ông một đứa cháu trai ngoan, giữ hương quả dòng họ đó." Niềm vui ập đến quá bất ngờ, khiến cho ông hội khoan choáng váng, hai tay ù đi. Cả đời ông lăn lộn tích góp, cũng chỉ mong có người nối dõi tông đường, kéo dài cái huy hoàng của dòng tộc. Ông hội nắm chặt lấy tay thầy Tào, giọng lạc đi vì xúc động: Vậy cô gái đó là con cái nhà ai? Thầy làm ơn thầm làm phước nói mau cho tôi biết, tôi sẽ cho người đem sinh lễ tới, đi hỏi cưới liền ngay trong đêm nay." Ông thầy Tào trầm ngâm một chút, ánh mắt hướng ra phía cửa chính, nơi con đường đất chạy dài hun hút. "Là con lụa đó, cái con nhỏ nhà ở cuối xóm, có bà mẹ già làm nghề dệt chiếu." Xóm Thủy Chánh nằm dắt mình bên con rạch cái lớn, dọc theo hai bờ kinh sáng là dinh thự, mái ngói của mấy ông điền chủ phú hộ mọc lên san sát, đầy bề thế và quy nghi. Trong số đó, cờ ngơi của ông Hội Khoan là lớn nhất. Ruộng đất bạc ngàn chạy dài tích tấp đến tận chân trời. Trái ngược với vẻ phồn hoa ấy, xóm dưới là nơi tụ họp của những phận đời nghèo khổ, chẳng có lấy một cục đất chội chim. Họ sống lay lắt dựa vào những bãi lát mọc quang tùm ở vùng trũng phía sau nhà ông Hội. Nhờ ơn ông Hội Khoan cho phép cắt về phơi khô mà dệt chiếu đắp đổi sống qua ngày. Đêm nay trăng hạ tuần treo lơ lửng trên đọt tre, tỏa xuống xóm nghèo thứ ánh sáng vàng bạc u buồn. Trong căn chòi lá của mẹ con bà Lành, ngọn đèn quả mù dạng nhỏ tim cháy leo lét, chỉ đủ soi sáng một khoảnh nhỏ giữa nhà. Bà Lành, người đàn bà quá chồng, năm nay đã ngoài 50, tóc búi cũ tổi sau gáy, đôi tai chai sần gầy guộc, vẫn thoăng thoắt đưa thôi. Tiếng khung cưỡi tre va vào nhau lách cách đều đặn, từng sợi lát nhuộm phẩm đỏ xanh xen kẽ nhau, dần hiện hình thành đôi chiếu hoa. Ngồi bó gối bên cạnh là cô Lụa, con gái của bà. Năm nay vừa tròn 18, trăng tròn lẻ, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng phảng phất nét không cam tâm. Cô chống cằm, đôi mắt sắc sảo nhìn chầm chầm vào con Thôi đang chạy qua chạy lại. Ai, ráng dệt cho xong đôi này, mai má đem ra chợ huyện đổi chừng vài lon gạo, đặng ăn cho qua cái mùa giáp hạt này. Má cứ cắm đầu làm quần quật cả ngày lẫn đêm, mắt mũi kèm nhèm cả rồi, mà đổi được có chút gạo hẫm. Con nói rồi, sao má không chịu để con lên nhà ông Hội Khoan xin làm con sen cho người ta? Cơm ngày hai bữa, quần áo lành lặn. Thổ cha mày, đừng có nói xàm nói bậy. Ở đời quý nhất là cái tự do, nghèo cho sạch, trách cho thơm. Mắt mớ chị đang yên đang lành á, lại đâm đầu đi làm tôi mồi cho người ta sai vặt. Nhà mình tuy nghèo, nhưng mà tao còn lo cho mày được, chưa tới mức phải đi bán mình. Thì con cũng chỉ muốn tốt cho má thôi. Má coi, má bệnh ho cò cử quanh năm, muốn khỏe phải có thuốc thang đồ bổ. Tiền dệt chiếu với gạo trắng còn không dám mua ăn, nói gì tới xăm nhung yến xào. Má cứ sĩ diện hoài à, nhà mình khi nào mới khá lên được? Thấy má im lặng tiếp tục dệt, tiếng Thôi đưa mạnh hơn như dằn dỗi. Cô Lụa lầm bầm trong miệng. Phải chi hồi xưa má chịu nghe con, cho con qua bển làm người ở từ sớm. Biết đâu con lọt được vô mắt xanh của cậu Hai Vàng, được cậu rước về làm mợ hai á, thì má con mình một bước lên mây rồi. Bây giờ trễ tràn hết trơn, cậu Vàng chết ngắt rồi còn đâu. Bà Lành đập mạnh con Thôi xuống khung cửi, quay phát sang mà trừng mắt. Cái con này, mày nói bậy nói bạ cái gì đó? Người ta mới nằm xuống, màu yên mã đẹp chưa xong, mà mày dám mang ra nói giỡn cái kiểu đó hả? Cô Lụa thấy má giận thật, mới lẻn ra hiên ngồi hóng gió. Bà Lành nhìn theo bóng lưng con gái mà thở dài. Hồi mới đẻ nó ra, bà đặt tên nó là Lụa. Cốt mong nó lớn lên tính tình mềm mại, hiền thục, nết na như tấm lụa đào. Nào ngờ đâu cha mẹ sanh con trời sanh tánh. Con nhỏ càng lớn càng bướng bỉnh, tuy tâm không xấu, nhưng ăn nói bạc mạng, không kiêng nể gì ai. Trời đã ngã về khuya, sương đêm bắt đầu xuống lạnh buốt vai áo. Bà Lành thở hắt ra một hơi mệt nhọc, xếp gọn mớ lát vào góc nhà, rồi định bụng tắt đèn mà ngã lưng. Bỗng từ đâu phía ngoài ngõ vọng lại tiếng gió ngựa gõ xuống đường nghe rộn rạo cả một góc xóm. Giờ này ai còn đánh xe đi đâu vậy không biết. Tiếng xe ngựa mỗi lúc một gần, rồi bất ngờ dừng lại ngay trước cái cổng tre siêu dẹo nhà bà. Cô Lụa đang hóng gió bên hiên, thấy vậy liền chạy tót vô nhà, tay vỗ ngực thùm thụp. Chết rồi má ơi, không lẽ hồi nãy con lỡ miệng nói tầm bậy, nhưng trong hồn cậu Vàng nghe được, mét cha má ảnh tới bắt tội con hả má? Cái con này, ăn nói cho đàng hoàng, phủi phủi cái miệng đi. Má nhìn đi, ông bà Hội Khoan, hồi qua nhà mình thiệt đó má, đi tới hai cái xe ngựa, đèn đuốc sáng rực cả sân luôn kìa. Nghe chuyện lạ đời, bà Lành vội vàng đứng dậy. Khổ nỗi sức khỏe của bà vốn yếu, lại ngồi dệt chiếu lâu, đứng lên đột ngột khiến cho máu không kịp lên não. Bà lảo đảo chực ngã xuống. May mà cô Lụa nhanh tay đỡ lấy má. Vừa lúc đó, ông bà Hội Khoan cùng đám gia nhân đã bước qua ngạch cửa rồi. Cái chòi lá nhỏ xíu của hai má con xưa nay vắng vẻ, bây giờ bỗng chốc chật ních người, khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt lạ thường. Hai gã lực điền khiêng vào một cái rương gỗ mung lớn đặt ở giữa nhà, rồi theo lệnh chủ lùi hết ra ngoài sân đứng chờ. Bà Lành rung rung chỉnh lại vạt áo giá dai, khép nép khom lưng. Dạ, ông Hội bà Hội. Nào ngờ, ông Hội Khoan cũng vội vàng khom lưng xuống, đưa tay đỡ lấy bà. Thái độ ân cần niềm nở tới mức khiến cho bà Lành cứ ngỡ là mình đang nằm mơ. Chàng ơi, thím Lành cứ ngồi đi. Đêm hôm khuya khoắt mà vợ chồng tôi qua đây đường đột như vậy á, thiệt tình là tôi cũng ngại với thím lắm. Cô Lụa và má nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên sự khó tin. Một bên là mây xanh cao dời dợi, một bên là cỏ lác mọc dưới mương. Hà cớ chi mà ông bà Hội lại hạ mình khép nép trước hai mẹ con bà như vậy? Trong bụng cứ thấy nao nao, bà Lành mới hỏi. Dạ bẩm, chẳng hay ông bà Hội có chuyện chi gấp gáp quan trọng dữ lắm hay sao mà phải đích thân lặn lội tới đây giữa đêm hôm vậy? Ông Hội Khoan kính đáo trao đổi ánh mắt. Bà Hội xốc lại tinh thần, miệng nở nụ cười tươi như hoa. Bà xích lại ngồi sát bên bà Lành, thân mật nắm lấy đôi bàn tay chai sần của người đàn bà nghèo khó, như thể hai người là bạn tâm giao tri kỷ. Chẳng giấu gì thím Lành, chuyện là như vậy. Mới đây thằng Hai Vàng nhà tôi vắng số, nó bỏ cha bỏ mẹ đi sớm quá. Ông nhà tôi rầu rĩ, lo sợ không có người hương khói, nên mới vừa nhận thằng con trai bên chi thứ của người em qua làm con nuôi. Thằng nhỏ cũng vừa tới tuổi thành gia lập thất. Tôi có đi coi thầy, thầy giỏi phán là cô Lụa nhà mình á, bát tự cực tốt, là người hợp tuổi nhất dùng với thằng con nuôi của tôi, sẽ phù hộ cho bổn mạng và đường con cái của nó hưng thịnh. Bà Hội ngừng một chút, siết nhẹ tay bà Lành, giọng tha thiết hơn. Nên là dù trời đã khuya, tôi với ổng không có chờ được, nôn nóng phải qua đây liền đặng mà dò ý cô thím. Vợ chồng tôi muốn xin hỏi cưới cô Lụa về làm vợ cho thằng con nuôi, làm dâu con trong nhà. Thím yên tâm, sau này gia sản ruộng vườn của cái nhà dòng tộc này á cũng sẽ thuộc về vợ chồng nó. Chuyện tốt từ trên trời rớt xuống trúng ngay đầu, khiến cô Lụa đứng nép một bên mà choáng váng. Cô nàng vội vã nháy mắt lia lịa, ra hiệu cho má gật đầu đồng ý liền, kẻo lỡ mất cơ hội đổi đời. Nhưng bà Lành thì khác. Bà nghèo thì nghèo thật, nhưng cái đầu của bà còn tỉnh táo lắm. Bà chẳng phải hạng người thấy vàng mà lóa mắt. Bà rút nhẹ tay mình ra khỏi tay bà Hội, cẩn trọng hỏi lại. Dạ bẩm bà, tôi phận hèn mọn, được ông bà để mắt tới là phước đức ba đời. Nhưng mà chuyện trăm năm của con cái tôi cũng phải biết rõ ngọn ngành. Cho tôi hỏi, cậu con nuôi của ông bà năm nay bao nhiêu tuổi, sanh vào ngày nào tháng nào, mặt mũi tánh tình ra làm sao tôi cũng không biết, thì làm sao dám gật đầu trả lời ông bà Hội được đây? Câu hỏi của bà Lành đi thẳng vào vấn đề, nhưng bà Hội như đã có sự chuẩn bị từ trước, liền tiếp lời trơn tru, mượt mà không dấp một chữ. Thím Lành kỹ tính như vậy là phải phép. Thằng nhỏ tên Bạc, năm nay cũng trạc đôi chín, xứng đôi vừa lứa với cô Lụa lắm. Nó cũng là con nhà dòng dõi, lại được ăn học đàng hoàng ở tuốt trên tỉnh. Tánh tình hiền lành, hiểu chuyện lắm thím đừng có lo. Nghe vợ nói trúng ý mình, ông Hội gật gù đắc ý. Ông chậm chậm đưa tay bật cái chốt đồng, dở nắp chiếc rương gỗ quý. Ngọn đèn dầu tù mù trong nhà như bị lu mờ trước thứ ánh sáng lấp lánh, hắt ra chối lòa cả mắt. Bên trong rương, vàng thỏi, vàng lá, vòng kiền, xuyến, nhẫn chất đầy ấp, nằm san sát nhau như mời gọi. Cô Lụa đứng chết trân, cả đời cô sống trong cái xóm nghèo này, chưa từng thấy cục vàng nào to hơn ngón tay út. Bây giờ đập vào mắt là cả một gia tài khổng lồ, có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Cô bần thần lén đưa tay xuống đùi, véo một cái thật đau vào da thịt. Cảm nhận cái đau chân thật khiến cho cô càng tin hơn đây là thiệt chứ không phải mơ. Sợ má mình tính tình gàn dở, lại sĩ diện làm phật ý ông bà Hội, Lụa vội vàng giật giật áo của bà Lành, ghé sát tai bà nói nhỏ: "Má ơi, má gật đầu ưng thuận lẽ đi má, cơ hội ngàn năm có một á má." Bà Lành biết tính con mình, ngăn cũng chẳng được, nhưng cái linh tính của người làm mẹ khiến cho bà vẫn thấy lấn cấn trong lòng. Chuyện hôn nhân đại sự mà cứ mờ mờ ảo ảo như sương khói như thế này làm cho bà không an tâm. Bà trấn tĩnh lại, chắp tay thưa: "Dạ tấm lòng vàng ngọc của ông bà Hội, mẹ con tôi xin ghi tâm khắc cốt. Nhưng mà chuyện trăm năm là chuyện cả đời người. Tôi tính vậy đi, hay là sáng mai ông bà sắp xếp cho cậu Bạc qua đây một chuyến, để cho hai đứa nó giáp mặt, trò chuyện dăm ba câu, coi tánh ý ra làm sao. Nếu nó thuận lòng ưng ý nhau á, thì tôi cũng không có dám ý kiến gì thêm. Phận dân đen nghèo hèn như tôi, được ông bà Hội thương tưởng để mắt tới là phước phận lắm rồi." Thấy mọi chuyện cơ bản đã xuôi chèo mát mái, ông bà Hội mừng húm, nhìn nhau gật đầu lia lịa. Bà Hội đáp lời: Được được chứ, thím Lành nói chí phải. Vậy sáng mời tôi biểu thằng Bạc qua liền để ra mắt gia đình." Coi như mọi chuyện đã êm xuôi được một nửa, ông bà Hội cũng không nán lại lâu mà lật đật ra về. Bà Lành thấy cái rương vàng vẫn còn chình ình giữa nhà thì hoảng hồn, vội vàng gọi giới theo: Dạ bẩm ông bà, khoan đã, cái rương vàng này chắc phiền ông bà đem về cho. Chuyện chưa đâu vào đâu hết, lễ lạc lớn lao quá tôi không có dám nhận, lỡ có lời ra tiếng vô tội nghiệp mẹ con tôi lắm." Thấy bà Lành nghèo mà biết điều nhã nhặn chứ không tham lam vồ vập, ông bà Hội khoan càng thêm vừa lòng. Ông Hội vuốt trâu cười xòa: "Thím cứ khéo lo. Thôi được rồi, vợ chồng tôi cầm về trước. Chờ tới hôm rước dâu đó, tôi sẽ đích thân đem trao lại cho gia đình, coi như chút thành ý của nhà trai." Mấy gã gia nhân lại lục đục khiêng cái rương nặng trịch ra xe. Chiếc xe ngựa quay đầu, mang theo ánh sáng vàng son đi xa dần. Cô Lụa đứng tựa cửa nhìn theo, ruột gan như bị ai sát muối. Tiếc của thì có tiếc đứt ruột thiệt, nhưng ngẫm lại, Lụa cũng biết má mình nói phải. Đời nào nhà giàu họ lại dễ dãi trao vàng cho mình khi chưa có danh phận gì. Thấy bà Lành vẫn mặt ủ mày châu, Lụa mới trón trén bước lại sau lưng, đưa tay bóp vai cho má, giọng thủ thỉ: "Má, má đừng có lo nghĩ nhiều cho con lớn rồi, con tự biết cái gì là tốt, cái gì là xấu cho mình chứ. Nhà mình nghèo, có cái gì đâu để cho người ta lợi dụng. Chắc là do ông bà Hội tin lời thầy bối, thấy con tốt số thiệt cho nên mới ưng. Mà biết đâu con có phước thiệt, là do má khéo đẻ quá đó." Bà Lành nghe con gái nói vậy cũng đành thôi, thở dài một hơi cho nhẹ lòng. Lụa được đà ngồi xuống bên gối má, mắt sáng trực lên khi vẽ ra diễn cảnh tương lai. Má có tuổi rồi, cả đời cực khổ vì con. Bây giờ con chỉ muốn má được nghỉ ngơi, được ăn sung mặc sướng mà sống đời với con. Con biết con muốn cái gì, con không có tham lam vô độ đâu. Chỉ là cái gì trong tầm tay, trong khả năng của con á, thì con phải ráng mà nắm bắt. Không thể để cơ hội đi ngang qua mặt mình mà làm ngơ được. Má đừng có lo quá nghe má. Bà biết tánh con mình xưa nay cứng đầu, lại thấy nó suy nghĩ cũng có phần hiếu thảo lo cho mẹ, bà cũng đành xuôi theo, dù trong dạ vẫn cứ bồn chồn như có lửa suốt một đêm thâu. Mãi cho tới sáng hôm sau, cậu Bạc sang nhà ra mắt, thì tảng đá trong lòng bà Lành mới được dỡ bỏ. Cậu tuy mang tiếng là con họ hàng xa, nhưng tướng tá cao ráo, mặt mũi sáng láng, lại có nét hào hào giống ông Hội Khoan. Cậu ăn mặc tươm tất, nói năng thưa gửi lễ phép, hiểu biết chuyện đời. Đứng cạnh con lụa nhà bà, quả thật là một cặp trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa vô cùng. Nhìn con gái e thẹn cười duyên, bà Lành gật đầu ưng thuận, lòng thầm nghĩ chắc mình đa nghi quá rồi. Được lợi như cởi tấm lòng, ông Hội Khoan mừng lắm. Đám cưới được ấn định ngay, diễn ra vội vàng tới mức người trong làng còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Tuy gấp gáp, nhưng lễ lạc lại rình rang hết chỗ nói. Kèn tay trống bổi, in ổi cả một khúc sông, ghe thuyền trước dâu nối đuôi nhau đỏ rực cả mặt nước. Ngặt một nỗi, đúng vào cái giờ hoàng đạo làm lễ bái gia tiên, chú rể Bạc lại vắng mặt. Người nhà ông Hội loan tin rằng cậu Bạc bất ngờ trúng gió độc, đổ bệnh liệt giường, mê man không dậy nổi. Giữa lúc quan viên hai họ đang ngơ ngác nhìn nhau, thì từ trong buồng, ông Mai trịnh trọng bước ra. Trên tay ôm khư khư một con gà trống lông đen tuyền, màu đỏ chót, chân buộc dây vải đỏ. Ông Hội Khoan đứng ra phân trần, nói là không thể lỡ giờ lành, xin phép dùng kê tinh thay thế tân lang bái tổ. Lụa mặc áo dài đỏ, đầu đội khăn dành, mặc qua da phấn, cúi đầu lại trước bàn thờ gia tiên. Bên cạnh con gà trống đen thùi lùi đang được người ta đè đầu xuống giái lại. Cái đám cưới rước dâu cùng con gà trống đã làm chấn động khách khứa cả vùng Thủy Chánh. Bà Lành kín đáo khuyên can con quay đầu, nhưng lụa giờ đây như con thiêu thân thấy ánh đèn. Cô đã lỡ bước một chân vào cửa, vàng dòng đeo nặng trĩu cổ, giờ rút ra sao đặng. Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân, phóng lao thì phải theo lao. Hôn lễ rồi cũng kết thúc êm xuôi, mọi sự đã thành dáng đóng thuyền. Để tỏ lòng rộng rãi với thông gia, ông Hội Khoan hào phóng cắt hẳn một khoảnh đất tốt cạnh ao lát, cho người dựng ngay một ngôi nhà ngói ba gian tặng cho bà Lành dưỡng già. Ngặt nổi bà Lành tánh tình cương trực, bà nhất quyết lắc đầu không nhận. Quen cái mùi bùn đất, quen cái chồi lá siêu dẻo cuối sớm rồi, bây giờ vô nhà cao ngói đỏ bà không quen được. Lụa biết tánh mẹ mình xưa nay vẫn vậy, khuyên không được nên đành thôi. Nhìn bóng mẹ già lủi thủi ra về trong đêm, lòng lụa cũng dợn lên xót xa. Đêm hôm ấy khi tiệc tàn, khách khứa đã giãn, không gian trong dinh thự ông Hội bỗng trở nên tĩnh mịch. Con Sen mặt mày lạnh tanh dẫn lụa đi qua những dải hành lang dài hun hút để đến phòng tân hôn. Cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra, đập vào mắt lụa là một căn phòng đỏ rực. Từ rèm cửa, chăn gối đến ánh nến lung linh, tất cả đều một màu đỏ thẫm, vừa mang vẻ hỷ sự lại vừa gợi cảm giác nhưng nhất như màu máu. Con Sen đặt một khay thiếp vàng lên bàn, trên đó có đọc một ly rượu đầy sóng sánh, rồi cúi đầu thưa: Dạ bẩm ơ hai, ông bà dặn mợ cứ ở yên trong phòng, uống hết chén rượu hợp cẩn này cho nghỉ ngơi cho lại sức. Cậu Bạc đêm nay còn mệt trong người, sáng mai cậu sẽ về với mợ. Nói xong, nó lui ra ngoài khép cửa lại, để lụa một mình trong căn phòng rộng thênh thang. Cô dâu mới tò mò nhìn ngắm xung quanh. Mọi thứ đều tinh xảo đắt tiền quá đổi. Ánh mắt cô dừng lại ở ly rượu đỏ trên bàn. Nhớ lời dặn, Lụa bưng ly rượu đưa kề lên miệng. Nhưng vốn là con nhà nghèo, xưa nay chỉ uống nước mưa. Mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi, khiến cho Lụa nhăn mặt. Cô chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ xíu cho phải phép. Vị cay xè và đắng ngắt làm cho cô rùng mình. Nhìn quanh không thấy ai, cô lén đổ tẹt hết phần rượu còn lại vào cái chậu cây kiểng khá to đặt ngay dưới chân giường. Xong xuôi, cô lại đưa tay sờ nắn cái vòng kiềng vàng đeo đầy trên cổ, trên tay của mình. Cô nhẩm tính trong đầu, mớ vàng này nếu đem bán đi, chắc mua được cả 100 kg yến xào, cả kho sâm nhung, tha hồ cho má cô ăn tới cuối đời cũng không hết. Cái diễn cảnh ấm no sung túc bủa vây lấy tâm trí, khiến cho Lụa thấy lâng lâng. Một cảm giác vui sướng pha lẫn với cơn buồn ngủ ập tới lạ thường. Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, mi mắt nặng trĩu, cơn mệt mỏi từ đâu kéo đến nhanh quá, khiến cho Lụa chẳng còn màng tới chuyện thay bộ đồ cưới dướng díu ra. Cô ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, hương trầm thoang thoảng đưa cô chìm sâu vào giấc ngủ ly bì. Lụa như chìm trong một giấc mộng mị dài lê thê. Trong cơn mê man, cô cứ nghe văng vẳng tiếng kèn đám ma ai quán, xen lẫn tiếng hò đưa linh rợn người. Bất chợt một thứ mùi khủng khiếp xộc vào mũi, đánh thức cô dậy. Cái mùi hôi thối nồng nặc, tanh tưởi, lờ lợ như mùi chuột chết lâu ngày trong góc tối, cứ quanh quẩn khiến cho Lụa giật mình mở choàng mắt ra, dạ dày quặn lên từng cơn. Trong ánh đèn cầy leo lét sắp tàn, Lụa lồm cồm ngồi dậy. Bàn tay cô theo phản xạ chống xuống để lấy đà, thì bất ngờ chạm phải một vật gì đó mềm nhũn ướt át, lúng xuống khi tay cô chợt ấn nhẹ. Cô quay phát sang bên cạnh, đập vào mắt là một dải lụa đỏ bầm, lại gần như đen kịch, đang phủ lên một hình hài dài đòn, nằm bất động ngay sát bên cô. Thứ nước nhôm nhớp vàng khè hôi hám từ cái hình hài đó rỉ ra, thấm ướt một mảng giường và dính bết vào cánh tay cùng vạt áo của Lụa. Mùi tử khí nồng nặc xộc lên, khiến nước mắt nước mũi của Lụa túa ra giàn giụa. Cô vội vàng nhảy phốc xuống giường, lấy hết can đảm. Lụa tiến tới run rẩy, đưa bàn tay nắm lấy mép tấm vải đỏ giật mạnh ra. Lụa chết điếng, vì dưới tấm vải đỏ hỷ sự là một xác người đã chết phải tới chục ngày nay. Cái xác mặc một bộ áo dài gấm đỏ của chú rể, đầu vẫn còn đội khăn đóng ngay ngắn, nhưng cơ thể bên trong đã trương sình lên, phình to biến dạng đến mức muốn nứt toạc lớp áo chật chội. Da bong tróc từng mảng lớn, lộ ra phần thịt đỏ hỏn bầy nhầy bên dưới. Những dòng nước mô vàng đục rỉ ra từ các lỗ chân lông, bốc lên cái mùi thối khấm tanh tưởi. Khuôn mặt cái xác sưng húp, đôi mắt lồi ra đục ngầu. Nhưng nhìn kỹ vào những đường nét đã biến dạng ấy, Lụa vẫn nhận ra cái dáng vẻ mà thi thoảng cô vẫn hay nhớ về. Người nằm trên giường đêm tân hôn của cô chính là cậu Hai Vàng, đứa con trai độc nhất của ông bà Hội, đã chết cách đây tròn 10 bữa. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì Lụa sợ cái xác, mà vì cô đã thấu tỏ hết mọi sự tình. Té ra là như vậy, chẳng có cái duyên tiền định, cũng chẳng có ông cậu bạc đẹp mã học thức nào ở đây hết. Tất cả chỉ là một màn kịch được lót bằng vàng ròng mà ông bà Hội Khoan đã dăng ra để dụ con mồi ham giàu sang chui tọt vào. Thứ mà họ cần không phải là một cô con dâu cho đứa con nuôi, mà là một cô dâu cho đứa con trai quý tử đã chết sình thối rữa kia. Lụa xưa nay chẳng phải người hiền lành, mưu mô trước quỷ cô thấu đáo vô cùng, cốt cũng chỉ là muốn phòng thân, không để hai má con chịu thiệt. Ánh nến hắt lên những chiếc vòng kiền vàng nặng trịch đang đeo trên cổ. Lụa đưa tay vân về chiếc vòng cẩm thạch mát lạnh trên tay. Đầu óc bắt đầu nhảy số, tính toán thiệt hơn. Bây giờ trước mắt lụa là hai ngã rẽ. Một là tung hê tất cả, vạch trần cái trò lừa đảo tàn nhẫn này, rồi cuốn gối chạy về cái chòi lá với má. Hai là chấp nhận. Lụa liếc mắt nhìn về phía chiếc giường đỏ, nơi cái xác của cậu hai vàng vẫn nằm im lìm dưới lớp chăn. Cái mùi tử khí nồng nặc này tuy đáng sợ thiệt, nhưng ngẫm lại nó làm sao đáng sợ bằng cái mùi nghèo hèn, cái mùi cơ cực đã đeo bám mẹ con cô suốt mấy chục năm qua. Sau khi tự mình định đoạt số phận, lụa nhẹ nhàng vén tấm lụa đỏ che kín xác cậu vàng, vuốt lại nếp áo cho phẳng phiu như người vợ hiền chăm chút cho chồng. Rồi chẳng chút ghê sợ, cô nằm xuống ngay bên cạnh khối thịt thối rữa ấy, ngủ một giấc ngon lành. Trái ngược với giấc ngủ ngon của cô con dâu mới, bên gian nhà chính, đèn vẫn trong sáng đêm. Ông bà hội khoan đi ra đi vào, ruột gan cứ nơm nớp một nỗi lo sợ vô hình. Hừng đông, tiếng gà gáy canh tư vừa cất, ông hội đã vội sai đám gia đình thân tín vào phòng tân hôn. Tụi bay vô trọng, nhẹ tay nhẹ chân, khiêng xác cậu hai về lại quan tài. Tuyệt đối không được làm mợ hai thức giấc nghe chưa. Đám gia đình cũng sợ, nhưng phận tôi tớ sâu kiến đâu dám cãi lời chủ. Họ rón rén đẩy cửa bước vào, nín thở tiến lại gần chiếc giường đỏ. Mùi thúi nồng nặc khiến cho mấy gã trai tráng phải bịt mũi lại, cố nén cơn sóng đang cuộn lên trong dạ. Họ luồn tay xuống dưới tấm nệm, định nhấc bổng cái xác lên để đưa đi trước khi mợ hai tỉnh giấc. Nhưng khổ nổi, cái xác chết trôi sông ngâm nước lâu ngày, da thịt đã bủng rủng, mềm nhũn như bột. Trong lúc lóng ngóng phối hợp không đều tay, xác cậu hai bị nghiêng sang một bên. Và rồi vật gì đó nhầy nhụa từ trên đầu cậu rơi xuống, trúng ngay gò má đang ửng hồng trong giấc ngủ của lụa. Đó là cái lỗ tai trái của cậu hai vàng, đã thối rữa tới mức đứt lìa ra khỏi sọ. Cả đám gia đình chết đứng, tim như ngừng đập, nhìn lụa khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Một sự im lặng rợn người bao trùm căn phòng. Lụa bình thản đưa tay lên má, cầm cái lỗ tai thối rữa dính đầy nước vàng nhớp nháp kia lên. Cô chậm rãi nhổm dậy, đặt cái lỗ tai trở lại đúng vị trí bên thái dương lở loét của cái xác, ấn nhẹ cho nó dính vào, rồi ngước đôi mắt vừa tỉnh ngủ lên nhìn đám gia đình đang hồn siêu phách lạc. Lụa phất tay: mấy người khiêng chồng tôi cho cẩn thận, làm rớt miếng thịt nào của ổng á là không xong với ba má chồng tôi đâu. Đám gia đình nhìn nhau kinh hãi, bọn họ vội vàng dạ răng cẩn trọng hết mức có thể để khiêng cái xác đi khuất dạng. Vừa ra khỏi cửa, một người ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về báo lại sự tình cho ông bà hội hay. Nắng sớm rọi qua sông cửa cũng không xua tan được cái sự lạnh lẽo trong gian nhà chính. Lụa ngồi trên chiếc ghế trắc khảm xà cừ, tay nâng chén trà sứ, trông như một tiểu thư quyền quý chứ chẳng phải con nhà nghèo hèn ở xóm lát hôm qua. Cô biết ván bài này đã đến lúc phải lật ngửa. Không khí im lìm đến ngột ngạt. Ông bà hội khoan ngồi đối diện, dò xét cô con dâu mới bằng ánh mắt nghi ngại. Cuối cùng không kìm được sự sốt ruột, bà hội là người lên tiếng trước: Cô biết được từ khi nào? Rốt cuộc là cô muốn cái gì? Lụa đặt nhẹ chén trà xuống bàn. Cô ngước mắt nhìn bà hội, đáp lời rành rọt: Thưa má, con đã được má đem trầu cao dạm hỏi đàng hoàng về làm vợ cho cậu hai vàng. Gián đã đóng thuyền, con là vợ ảnh, là mợ hai danh chính ngôn thuận trong cái nhà này. Cớ sao má lại hỏi chuyện gọi con xa lạ quá gì. Cô không sợ sao? Chồng cô là người đã chết rồi đó. Dạ sợ thì cũng sợ, nhưng bây giờ con cũng đã ngồi đây uống chén trà này thì cũng chẳng thể nào thay đổi được cái hiện thực là con và cậu hai đã nên nghĩa vợ chồng. Người sống còn đáng sợ hơn người chết. Sống nghèo hèn bao nhiêu năm á, con còn chịu được, thì cái xác của chồng con có cái gì mà không dám đối mặt. Ông Hội nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Sự lọc lõi và gan lì của con nhỏ này vượt xa dự tính của ông. Ông gật gù. Nói cũng đúng lắm. Nhưng mà cô không có gì muốn hỏi vợ chồng tôi sao? Cô không thắc mắc tại sao tôi lại làm như vậy hả? Thưa cha, phận con thấp cổ bé họng, con biết chứ, gia thế lẫy lừng của nhà mình thì mạng sống của con chẳng khác nào con kiến con sâu. Con không dám thắc mắc, con chỉ mong... Lụa ngừng lại một chút, giọng nói trở nên sắc sảo. Nếu con làm đúng với bổn phận của mình, thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của một người vợ hiền, một mợ hai lo hương khói cho cậu vàng chu đáo, thì đổi lại, con xin cha má cho má ruột của con được sống sung túc. Con muốn má con có nhà cao cửa rộng, có ruộng đất bạc vàng, có kẻ hầu người hạ, để bà không còn phải nhọc sức mưu sinh, dệt chiếu đổi gạo từng bữa nữa. Bà Hội nghe xong thì chồm người tới, mắt sáng rực lên. Cô nói thiệt chứ? Cô cam tâm tình nguyện ở lại đây, chấp nhận làm vợ, thờ phụng một người đã chết cả đời sao? Dạ, con chấp thuận. Miễn là điều này trả lại cho con những thứ mà con mong muốn. Được, được, vợ thằng hai ngoan lắm. Con biết nghĩ như vậy là tốt. Má hứa với con, chỉ cần con ngoan ngoãn, nhà này không để con thiệt thòi một đồng xu nào. Ông Hội Khoan nhìn sâu vào đôi mắt Lụa, như muốn soi thấu tâm can của cô gái trẻ đầy tham vọng này. Một lát sau, ông quay sang tên gia nhân đang đứng khép nép ở góc nhà. Bày đầu, cho người đi trước thầy Tào tới đây ngay lập tức. Mợ hai đã thuận lòng rồi, bây giờ phải là lúc làm cho xong đại sự. Bà Lành đổi mớ chiếu ế trên đầu, mồ hôi nhễ nhại, bước thấp bước cao từ chợ về. Vừa tới đầu ngõ, bà đã thấy lạ. Nhà của mình bữa nay sao đông nghẹt người. Mấy bà hàng xóm ùa ra, mặt mày hớn hở như chính nhà mình có hỷ. Chàng ơi, bà Lành về rồi nè. Chà, bà khéo đẻ đứa con gái mát dạ mát lòng thiệt he bà Lành. Phen này một bước lên tiên, đổi đời thiệt rồi ha. Bà Lành vừa ngơ ngác, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, vừa vội vàng rẽ đám đông chen vào sân. Vừa bước qua ngạch cửa, bà đã thấy Lụa, đứa con gái mới đi làm dâu hôm qua, bây giờ đang đứng giữa nhà chỉ tay năm ngón. Lụa mặc bộ đồ lụa gấm sang trọng, đang chỉ huy đám gia nhân dọn dẹp đồ đạc nhanh thoăn thoắt. Thấy má về, Lụa chạy ùa ra hí hửng khoe. Má về rồi hả má? Má vô coi lẹ đi. Cái gì muốn đem theo á thì má chỉ tụi nó gói lại. Còn mấy cái thứ cũ mềm hư nát má bỏ hết đi má. Qua bển con sắm lại cho má cái khác xịn hơn gấp 10 lần. Bà Lụa nhìn quanh, thấy cái nhà mình gắn bó bao nhiêu năm nay, từ cái chõng tre, cái khung cửi, cho tới cái nồi đất đều bị người ta dọn sạch chất đống ở ngoài sân. Trời đất thánh thần ơi, con làm cái trò gì vậy Lụa? Dọn nhà dọn cửa đi đâu? Thấy người ta bu côi đông quá, Lụa nhíu mày khó chịu. Cô hất tay ra hiệu cho mấy tên gia nhân giải tán đám đông, đuổi khéo họ về hết. Xong xuôi, cô mới quay sang nắm lấy đôi bàn tay chai sần của má, giọng tha thiết dỗ dành. Má nghe con nói nè, con biết hồi trước má tự trọng, má từ chối ông Hội một lần rồi, nhưng lần này không có giống vậy đâu má. Căn nhà con đưa má qua lần này to đẹp lắm, không thua gì cái dinh thự của ông Hội đâu. Có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót tận miệng, đất đai ruộng vườn cũng là tên của má hết. Từ bây giờ má không cần phải dệt chiếu, không cần phải dầm mưa giải nắng nữa. Má chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, hưởng phước con cháu thôi. Bà Lành nghe con vẽ ra diễn cảnh như mơ, mà lỗ tai lùng bùng khó tin vô cùng. Bà nhìn sâu vào mắt con gái, giọng đầy lo lắng. Mà nè, chuyện lớn vậy ông hỏi có biết không? Rồi con về bển sống làm sao? Phận làm dâu khó nhọc. Cậu Bạc nó có thương, có đối xử với tốt với con không Lụa? Nụ cười trên môi Lụa bỗng sượng trân cứng ngắc lại trong một thoáng. Nhưng rất nhanh, Lụa trấn tĩnh lại. Cô siết chặt tay má hơn, cất giọng bình thản. Dạ, tất cả đều ổn má. Con sống bên đó rất tốt, được cưng chiều lắm. Mấy cái nhà cửa ruộng vườn này á, đều là ông Hội, ông Thương, ông cho má. Là thuộc về má danh chính ngôn thuận. Má cứ yên tâm mà nhận. Bà Lành ban đầu còn dùng dằn, quyến luyến cái chồi lá không chịu đi. Nhưng trước sự hối thúc kiên quyết của con gái, lại thấy đồ đạc đã bị dọn sạch trơn, chất đầy lên xe ngựa. Bà cũng chẳng còn cách nào khác. Bà lật đật chạy ra, chào tạm biệt vội vàng mấy người hàng xóm thân thiết. Rồi dưới ánh mắt ngưỡng mộ, pha lẫn ghen tị của cả cái xóm nghèo, bà được Lụa dìu lên cổ xe ngựa sang trọng. Chiếc xe lộc cộc lăn bánh, đưa hai mẹ con rời khỏi vùng cỏ lát bưng biển. Lo liệu cho má yên bề xong xuôi, Lụa mới thấy lòng mình nhẹ đi được đôi chút. Nhưng đôi chân lại nặng trĩu khi bước về dinh thự ông Hội Khoan. Vừa bước qua ngạch cửa, cô thấy tất cả mọi người đã tề tụ đông đủ ở gian nhà chính. Không khí trang nghiêm và căng thẳng vô cùng. Thấy Lụa giữ đúng lời hứa quay lại, không bỏ trốn sau khi đã lấy được tài sản cho mẹ, bà Hội Khoan thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn cô con dâu có phần nể trọng hơn đôi chút. Ông thầy Tào ngồi ở ghế trên, tay chống cây gậy trúc đen bóng, đôi mắt đục ngầu trung trung quét nhìn Lụa từ đầu tới chân. Lát sau, ông gật gù vuốt chòm râu lưa thưa, giọng khàn đặc đầy vẻ hài lòng. À, đúng, đúng lắm. Cái vía này, cái mệnh này, đích thị là người hợp nhất với cậu hai rồi. À, vậy bây giờ mình bắt đầu làm lễ luôn được không thầy? Thấy cái gật đầu xác nhận của thầy Tào, bà Hội lập tức sai hai cô hầu nữ dắt Lụa đi vào khu nhà tắm kín đáo phía sau. Trước đó Lụa đã đinh ninh lời hứa với ông bà Hội, đã chấp nhận bán mình để đổi lấy vinh hoa cho mẹ, nên cô dặn lòng phải kiên cường, chăm chấp nghe theo sự sai bảo của nhà chồng. Nhưng khi cánh cửa phòng tắm mở ra, đập vào mắt Lụa không phải là chậu nước thơm ngâm hoa như mọi bận, mà là một thùng gỗ lớn chứa đầy những thứ chất lỏng đỏ sậm, sền sệt, bốc lên mùi tanh tưởi. Là máu, là một bồn máu gà tươi. Lụa rùng mình, chân cô chùng lại muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng nhìn hai ả hầu to khỏe đang đứng chặn ở cửa, và nhớ tới ngôi nhà ngói đỏ vừa sắm cho mẹ, cô biết mình không còn đường lui nữa rồi. Lụa run run cởi bỏ xiêm y, rồi nhắm mắt đứng trân trân giữa phòng. Hai ả hầu múc từng ca máu gà còn ấm nóng xối thẳng lên người cô. Dòng máu đỏ lợm nhớp nháp chảy tràn từ đỉnh đầu xuống chân, bám chặt vào da thịt trắng ngần của Lụa. Mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến cho cô nôn nao. Nhưng Lụa vẫn đứng im như pho tượng, mặc cho dòng máu đỏ cả thân xác mình. Khi toàn thân đã đẫm máu, Lụa trần truồng bước ra, được dẫn thẳng vào căn phòng tân hôn u ám. Giữa phòng, chiếc giường gỗ đỏ đã được dọn dẹp, thay vào đó là cổ quan tài gỗ huỳnh đàn lạnh lẽo. Ngọn nến hỉ to bằng bắp tay được thắp lên. Một ả hầu nữ trèo lên ghế, treo toàn ten một cái đầu gà trống đen thùi lùi lên xà ngang, ngay phía trên cổ quan tài. Cặp mắt con gà vẫn mở trừng trừng, cái màu đỏ chót rủ xuống, như đang nhìn chằm chằm vào cô dâu mới. Xong xuôi, đám người hầu cúi thấp đầu đi ra ngoài, khép chặt cánh cửa, để lại lụa một mình trần trụi, mình mẩy đỏ lợm máu me đứng bên cạnh cái quan tài. Nhớ lại từng lời dặn dò kỹ lưỡng của thầy Tào, lụa hít một hơi thật sâu, nén nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Cô đưa bàn tay còn dính đầy máu gà, gõ nhẹ lên thành gỗ quỳnh đàn ba cái. Tiếng gõ vang lên cô độc giữa căn phòng tĩnh mịch. Lụa ghé sát miệng vào khe hở, thì thầm: Mình ơi, em là Lụa, là người vợ được cha má qua hỏi cưới đàng hoàng cho mình nè. Em xin phép được vào với mình để hoàn thành cái trách nhiệm của một người vợ. Dứt lời, Lụa dùng hết sức đẩy nắp quan tài nặng trịch sang một bên, vừa đủ một khe hở cho người chui tọt. Cái mùi hôi thối bị nhốt kín như chỉ chờ có thế mà ùa ra, xộc thẳng vào mặt. Lụa nín thở, cắn răng trèo vào bên trong cái không gian chật chội tối tăm ấy. Cô nằm xuống, nép mình sát vào cái thân xác lạnh ngắt nhầy nhụa của cậu hai. Lụa nhắm nghiền mắt, cô cố tưởng tượng đây chỉ là một giấc ngủ bình thường, tự trấn an mình rằng chỉ cần qua đêm nay thôi, sáng mai mọi thứ sẽ kết thúc. Cô sẽ không bao giờ phải chịu đựng cảnh địa ngục trần gian này thêm một lần nào nữa. Cứ ngỡ như nỗi sợ và cái mùi tử khí sẽ khiến cho cô thức trắng. Nhưng lạ thay, sự mệt mỏi trả rời cùng mùi hương trầm thoang thoảng từ đâu đưa tới làm cho mi mắt của Lụa nặng trĩu. Cô thiếp đi lúc nào không hay, chìm vào một giấc mộng mị liêu trai. Lụa thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa dại bát ngát ven sông đầy nắng rực rỡ. Từ xa có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặc áo bà ba trắng, dáng thư sinh nho nhã, đang mỉm cười đi về phía cô. Không còn là cái xác trương sình lở loét, cậu hai dạng trong giấc mơ trở nên đẹp đẽ và tràn trề sức sống của tuổi 18 đôi mươi. Cậu hai dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Lụa vào lòng. Giữa đất trời bao la, gió chướng thổi lồng lộng, làm cỏ cây nghiêng ngã. Họ quấn quýt lấy nhau như đôi sam. Trong cơn mê, Lụa cảm nhận được những khát khao của một cặp vợ chồng son trẻ. Dấu ấn ái ân ý cắt sâu vào tâm trí Lụa, chân thật tới mức cô quên rằng người đang đầu ấp tai gối với mình vốn dĩ đã thuộc về thế giới bên kia. Cơn mộng mị êm đềm và nồng nàn ấy dài đằng đẵng như chẳng bao giờ dứt đi, cho đến khi một luồng ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào mắt khiến cho Lụa bừng tỉnh. Cô nheo mắt, thấy nắp quan tài đã được đẩy ra từ lúc nào. Xung quanh là khuôn mặt lo âu của đám người hầu và ánh mắt mong chờ của bà Hội. Lụa lồm cồm tính ngồi dậy thì thấy toàn thân ê ẩm, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực, đầu óc quay cuồng như người say sóng. Cô được hai ả nữ hầu vội vàng đỡ lấy, dìu bước ra khỏi cái không gian chật hẹp hôi hám đó. Vừa đặt chân xuống nền gạch, Lụa nghe tiếng bà vú già thốt lên đầy kinh ngạc: Trời Phật độ trì, cuối cùng mợ cũng tỉnh. Mợ hai có biết không, mợ đã nằm trong đó ôm ấp cậu hai ngủ ly bị suốt 3 ngày 3 đêm rồi. Gọi cách nào mợ cũng không dậy. Bà Hội cứ tưởng mợ đã đi theo cậu luôn rồi. Lụa sững sờ, cô cứ ngỡ mình chỉ chợp mắt một đêm, vừa trải qua một giấc mơ ngắn ngủi, nào ngờ thời gian bên ngoài đã trôi qua dài như vậy sao? Phải chăng linh hồn của cô đã thực sự lạc sang thế giới bên kia để bầu bạn với người chồng chưa bao giờ được giáp mặt anh khi còn sống? Trước khi được dìu ra khỏi phòng, Lụa quay đầu lại, nhìn sâu vào trong lòng cổ quan tài lần cuối. Gương mặt cậu hai giờ đây đã nát bươm, biến dạng hoàn toàn vì thối rữa, chẳng còn nhìn ra hình thù gì nữa. Nhưng lạ thay, thay vì cái cảm giác ghê tởm buồn nôn như lúc đầu, Trong lòng Lụa bỗng dấy lên một nỗi niềm không nỡ, một chút xót xa, quyến luyến lạ kỳ. Dường như cái tình trong giấc mộng kia đã làm lu mờ đi cái hình hài gớm ghiếc ở thực tại. Ngày thật sự đưa tang cậu Hai Vàng, trời đất xám xịt, mưa lất phất bay như rắc bụi mờ. Đi sau linh cữu, Lụa mặc bộ đồ tang trắng toát, đầu chích khăn xô, lê từng bước nặng nhọc. Khi nấm mộ dần được lấp đầy bởi những xẻng đất nâu sẫm, Lụa đã khóc. Không phải những giọt nước mắt giả tạo của một cô dâu bị ép uổng, cũng không phải nước mắt mừng vui vì đã xong việc để hưởng gia tài. Đó là hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, khóc thương cho một kiếp người vắng số và khóc cho cái duyên phận quan trái của mình. Trong màn mưa trắng xóa, hình ảnh chàng thư sinh nho nhã đứng giữa cánh đồng hoa dại lại hiện về. Khoảnh khắc ấy, Lụa rùng mình nhận ra có lẽ cả cuộc đời còn lại của mình, dù có sống trong nhung lụa vàng son, tâm trí cô cũng sẽ mãi mãi bị giam cầm, quanh quẩn trong thứ ký ức kỳ quái và đẹp đẽ đến nao lòng ấy. Rồi cuộc sống cứ thế trôi đi êm đềm nhưng tù túng. Kể từ ngày đưa tang chồng, Lụa sống trong dinh thự nhà ông Hội, chẳng khác nào bà quàng trong lòng son. Cơm bưng nước rót tận miệng, kẻ hầu người hạ dạ thưa khúm núm. Ngặt nổi, ông bà Hội ra lệnh cấm, Lụa tuyệt đối không được bước chân ra khỏi cổng nửa bước, chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường cao ngất nghỉu. Hàng ngày, đồ bổ cứ nườm nượp được bưng lên, bà Hội ép Lụa ăn cho bằng hết. Cái sự chăm bẩm thái quá khiến cho Lụa nhiều lúc phát ngấy, nhưng phận dâu con nào dám cãi lời. Cho đến một buổi sáng nọ, khi Lụa đang cài khuy chiếc áo bà ba bằng gấm tía mà cô vẫn thường mặc, thì bất chợt nhận ra vòng eo của mình đã đầy đặn lên rất nhiều. Chiếc nút áo chợt cứng, cố cài thì căng tức. Lụa ngờ ngợ đưa tay sờ lên bụng, một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong tâm trí. Nghe tin con dâu phát tướng, bà Hội không giấu được vẻ sốt sắng, lập tức cho người đi rước thầy Tào về. Mặc cho Lụa hết lời khẳng định mình mạnh cùi cùi, ăn được ngủ được chứ không có bệnh tật gì, nhưng ông bà Hội vẫn bắt cô ngồi yên để cho thầy bắt mạch. Dưới ánh nhìn chăm chú của vợ chồng ông Hội Khoan, thầy Tào đặt ba ngón tay gầy guộc lên cổ tay trắng ngần của Lụa. Mắt ông liêm diêm, mày hơi nhíu lại thăm dò, rồi dần dần giãn ra. Một lát sau, ông thu tay về vuốt chòm râu dê, miệng cười ha hả. Chúc mừng ông bà Hội, hỷ mạch đã hiện rõ, đập mạnh và vững lắm. Mợ Hai đây có tin vui rồi. Chúc mừng ông bà, gia tộc này phước lớn, đã có người kế thừa hương quả rồi. Tin hỷ sét đánh ngang tai khiến cho không gian như dở quà. Bà Hội mừng tới mức tay chân run rẩy, miệng lấp bấp tạ ơn trời Phật. Riêng Lụa thì chết lặng, mặt mày tối sầm vì choáng váng và sợ hãi. Cô không hiểu bọn họ đang chúc tụng cái gì. Chồng cô đã chết, xác còn nằm lạnh tanh ngoài gò đất, thì làm sao cô có thai được? Nỗi sợ hãi về cái tội lăn loạn ập đến, dù chắc chắn rằng bản thân mình minh bạch, Lụa quảng hốt quỳ sụp xuống chân bà Hội mà phân trần. Quan cho con lắm má ơi, má đừng có nghe ông thầy này nói bậy. Con từ ngày về đây chỉ quanh quẩn trong nhà, con thề là con không hề làm chuyện gì gian díu bậy bạ với ai hết, sao mà có thai được má? Lụa khóc nấc lên, sợ rằng mình sẽ bị cạo đầu bôi vôi, bị thả trôi xong vì cái tội tày đình này. Thế nhưng trái với sự giận dữ mà Lụa tưởng tượng, bà Hội lại cúi xuống đỡ cô dậy, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến và bao dung đến lạ lùng. Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay lạnh toát của Lụa để trấn an, giọng nói dịu dàng chứa đựng một niềm tin ma quái. Vợ thằng hai à, con cứ bình tĩnh, nín đi con. Cha má biết mà, cha má biết hết chứ. Cha má tin con không bao giờ làm chuyện sằng bẫy. Rồi bà nhìn xoáy vào đôi mắt đang hoang mang tột độ của Lụa. Con chỉ cần biết rằng cái thai trong bụng con đó chính là máu mủ ruột trà của cái nhà này. Đó là con của thằng Hai Vàng, là cháu nội đích tôn bằng xương bằng thịt của ông bà Hội Khoan này. Trời Phật thương tình, tổ tiên độ trì, cho nên mới có phép màu này, con hiểu không? Lụa ngồi bên mép giường, rờ rẫm lên cái bụng đã hơi nhô cao sau lớp áo lụa mỏng. Thật sự cô cũng chẳng biết từ khi nào một sinh linh bé nhỏ đã âm thầm tượng hình bám rễ ở đó. Là thật hay giả, là con người hay nghiệt chủng, đến bản thân cô còn không biết có nên tin vào cái điều hoang đường này hay không. Chỉ biết rằng từ dạo đó, ông bà Hội cưng chiều cô như trứng mỏng. Kẻ ăn người ở trong nhà bị quản thúc gắt gao, nhất cử nhất động của mợ hai đều có người dòm ngó. Đồ bổ thượng hạng cứ thế được bưng bê lên nườm nượp, ép cô ăn cho bằng hết. Ngạc nổi, nhìn những chén yến chân sâm hầm bốc khói nghi ngút, Lụa chỉ thấy cổ họng lợm giọng. Cơn buồn nôn cứ chực trào tận miệng, cô nuốt không nổi. Cứ đưa muỗng lên là lại nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Nhìn con dâu càng ngày xanh xao vàng giọt, chỉ còn da bọc xương, trong khi cái bụng thì cứ mỗi ngày một to ra một cách bất thường. Bà Hội sầu thúi ruột, vội sai thằng gia nhân thân tín học tóc qua nhà thầy Tào cầu cứu. Lúc gia nhân quay về thì thầm vào tai bà Hội phương thuốc của thầy. Mặt bà tái mét, đứng trân trân một hồi lâu, tai lần tràn hạt trung bần bật. Dù trong lòng có chút chần chừ kinh hãi, nhưng niềm tin mù quáng đặt vào ông thầy Tào quá lớn, cộng với khát khao có cháu nói dỗi, khiến cho bà không thể nào không nghe theo. Đêm hôm đó, Lụa đang nằm thiêm thiếp mệt mỏi trên giường vì cơn đói hành hạ nhưng không ăn được gì, thì cửa phòng hé mở. Bà Hội ra hiệu cho người hầu đem vào một cái lồng tre, bên trong nhốt một con gà trống khỏe mạnh. Chẳng ai nói năng một lời, họ lặng lẽ đặt cái lồng gà ngay giữa phòng, rồi lùi ra đóng chặt cửa cài then bên ngoài, để lại Lụa một mình với con vật trong bóng tối lờ mờ. Tiếng con gà vỗ cánh phành phạch vang lên kèm theo tiếng gáy. Chẳng hiểu vì sao, ngay khi cái âm thanh ấy lọt vào tai, khứu giác của Lụa bỗng trở nên nhạy bén lạ thường. Mùi hôi của lông, mùi nồng nồng của phân gà, và đặc biệt là mùi máu tươi thịt sống đang chảy rần rật trong huyết quản con vật, khiến cho nước miếng trong miệng Lụa tươm ra ồ ạt. Cơn đói cồn cào, một sự thèm khát mang dại điên cuồng trào lên trong dạ dày, lấn át hết mọi lý trí của một con người. Lụa như bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển, đôi mắt cô trợn trừng sáng quắc lên trong đêm. Cô lao xuống giường, chồm tới dở phăng chiếc lồng tre lên, chụp phắt lấy cổ con gà đang giãy giụa. Lụa há miệng, nhe hàm răng cắn phập vào cổ con vật. Máu gà ấm nóng phun xối xả bắn đầy lên mặt cô. Lụa ghì chặt con mồi, ngửa cổ húp lấy húp để dòng máu tươi tanh tưởi ấy một cách ngon lành. Người hầu đứng rình bên ngoài khe cửa, chứng kiến cảnh tượng ấy mà hồn siêu phách lạc. Nó bụm chặt miệng để ngăn tiếng hét kinh hoàng chực trào ra khỏi cổ họng. Dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của người hầu, Lụa xé toang lồng ngực con gà, lông lá bay tứ tung khắp phòng. Cô bóc ra bộ lồng gà, nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Tiếng nhai sụng sần sật, tiếng nuốt chửng nhấp nháp vang lên đều đều trong căn phòng. Ăn xong, dường như chưa thỏa mãn cơn thèm, Lụa còn quỳ rạp xuống nền gạch, thè lưỡi liếm láp sạch sẽ những vũng máu dương dãi trên sàn nhà, cho đến khi không còn sót lại một giọt. Xong xuôi thì cái bụng đã no căng tròn, lụa quệt dệt máu dính bên mép, rồi leo lên giường nằm vật xuống, chìm vào giấc ngủ say sưa thỏa mãn. Lúc này người hầu mới dám run rẩy đẩy cửa bước vào, cố kìm nén cơn buồn nôn đang cuộn trào trong bụng khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Người hầu vội vã thu dọn xác gà, lông lá, lau chùi sạch sẽ mọi dấu vết như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi co giò bỏ chạy thục mạng, không dám ngoái đầu lại nhìn mợ hai lấy một lần. Từ dạo đó, mợ hai vắng bóng trên mâm cơm chung của gia đình, cứ rù rú trong cái phòng tân hôn đỏ quạch ấy. Đám gia nhân trong nhà mỗi lần nhận lệnh bưng bê thức ăn lên cho mợ hai là mặt mày xanh như tàu lá, bởi lẽ cái thứ họ đang mang vào không phải là cao lương mỹ vị, mà là những cái lồng tre đậy kín, khi thì là con gà, lúc là vài con rắn nước. Đỉnh điểm là vào một đêm mưa gió, người hầu dậy sớm xuống bếp nhóm lửa thì thấy bóng mợ hai ngồi xổm trong góc tối. Dưới ánh chớp loè loẹt, nó thấy mợ đang ôm xác con mèo mung của nhà bếp, miệng nhai ngấu nghiến, lông mèo đen dương dải khắp sàn, dính bệt vào máu tươi. Cái tin đồn mợ hai bị quỷ nhập lan nhanh, đám người làm sợ mất mật. Ban đêm không ai dám đi lẻ loi một mình. Thời buổi khó khăn, ông bà Hội Khoan xưa nay nổi tiếng sòng phẳng tiền nông, trả lương hậu hĩnh, lại chưa từng trễ nải một xu, nên tụi nó cũng ráng cắn răng, bấm bụng mà nhắm mắt làm ngơ để sống chung với nỗi sợ kinh hoàng. Thời gian thấm thoát thôi đưa, cái bụng của lụa mỗi ngày một trương phình to dị hợm. Càng về những tháng cuối, cơn thèm khát máu tươi mang dại kia lại thuyên giảm dần rồi dứt hẳn. Lụa dần tỉnh táo trở lại như người vừa sực tỉnh sau cơn mê dài. Lý trí quay về cũng là lúc nỗi đau khổ ập đến. Cô nhìn cái bụng vượt mặt, rồi lại nhìn thân xác tàn tạ của mình mà kinh hãi. Những lúc tỉnh táo hiếm hoi ấy, nỗi nhớ mẹ da diết cào xé tâm can cô. Lụa nhớ cái chồi lá siêu dẹo, nhớ tô cháo trắng củ cải kho của má. Ngày nào cô cũng ngồi bó gối bên cửa sổ, dùng nước mắt rửa mặt. Thấy con dâu cứ u sầu ủ dột, ông bà Hội lo sốt gió. Không phải họ thương gì lụa, mà họ xót cho cái giống nội quý báu đang nằm trong bụng cô. Sợ mẹ buồn thì con sinh ra kém lanh lợi. Hai ông bà mới đóng cửa bàn bạc. Thôi thì cho nó về bên thăm bà Lành một chút cho khuây khỏa. Dù sao bà Lành bây giờ cũng ở ngay cái nhà ngói mình đưa mà, nằm trong tầm mắt của mình hết, lính tráng canh gác ngày đêm. Còn lụa nó mọc cánh cũng không có bay được đi đâu đâu mà lo. Ông Hội rít một hơi thuốc, đồng ý với lời nói của bà Hội. Được cái gật đầu của ông Hội, chiếc xe ngựa lại lộc cộc lăn bánh, đưa mợ hai về thăm nhà mẹ đẻ. Suốt dọc đường đi, lụa ngồi trên nệm gấm mà lòng dạ bồn chồn không yên. Niềm vui sướng được gặp lại người thân duy nhất khiến cho tim cô nhảy mạnh thình thịch trong lòng ngực. Từ xa, lụa đã thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc của bà Lành. Bà đang lúi húi ngoài sân, tay túi tấm cho mấy luống rau cải trồng dội để giết thời gian khi rảnh rỗi buồn chán. Khoảnh khắc ấy, mọi kiên cường gai góc mà lụa cố gồng lên bấy lâu nay bỗng chốc chở dụng. Má ơi! Lụa gọi, âm thanh nghẹn ngào dở òa. Cô vội vã bước xuống xe, hai tay đỡ lấy cái bụng bầu to kềnh càng, nặng nhọc bước thấp bước cao đi về phía mẹ. Hai đứa gia nhân thấy vậy hoảng hồn, vội chạy theo dìu đỡ hai bên, sợ mợ hai vấp ngã thì tôi mạng. Bà Lành nghe tiếng gọi quen thuộc thì giật mình ngẩng đầu, thấy đứa con gái yêu quý đang khệ nệ đi tới. Bà quăng luôn cái gáo dừa trên tay chạy vội ra, Vừa chạm mặt nhau, Lụa đã nhào tới ôm chầm lấy má, hòa khóc nức nở như một đứa trẻ bị đòn quăng. Tiếng khóc xé lòng vang động cả một góc sân. Bao nhiêu sợ hãi kìm nén suốt mấy tháng trời nay tuôn ra theo dòng nước mắt mặn chát. Má ơi, con nhớ má, con nhớ má muốn chết. Bà Lành cũng chẳng cầm được nước mắt. Bà ôm lấy đứa con gái tội nghiệp, bàn tay vuốt ve tấm lưng đã gầy đi nhiều của con, rồi chạm vào cái bụng bầu to tướng đang nhô lên sau lớp áo lụa. Lòng bà đau như cắt, xót xa vô cùng. Con gái bà bây giờ đã bụng mang dạ chữa, mặt mày hốc hác xanh xao như thế này đây. Tội nghiệp con tôi, con về là tốt rồi, về với má là tốt rồi con à. Bà Lành vội vàng dìu con vào nhà để tránh nắng gió. Hai đứa gia nhân định bước theo vào trong để giám sát như mọi khi, nhưng Lụa bỗng quay phắt lại, đôi mắt còn đẫm lệ mà trừng lên. Tụi bay đứng ngoài đó, tao muốn nói chuyện riêng với má tao. Đứa nào dám thò mặt vô, tao dễ mét ông hội trị tụi bay đó. Hai đứa gia nhân nhìn nhau ái ngại, lệnh ông hội phải theo sát mợ hai từng bước. Nhưng ông cũng dặn kỹ là không được làm mợ hai phật ý, động thai khí. Lại nghĩ cái đất này, cái nhà này cũng nằm trong tay ông hội. Mợ hai bụng mang dạ chữa như thế kia thì có gì mà phải sợ. Cũng nhờ vậy mà bà Lành cùng Lụa mới có được khoảng không gian riêng nói chuyện với nhau. Bà Lành dìu con gái ngồi xuống, bàn tay bà đặt lên cái bụng bầu của Lụa mà xoa nhẹ. Lụa mỉm cười, những tưởng má sẽ vui mừng khôn xiết khi thấy mình sắp lên chức bà ngoại. Nào ngờ đâu sắc mặt bà sa sầm lại, nghiêm trọng và sợ hãi tột độ. Mày nói thiệt cho má nghe, là ai? Ai đã cấy cái thứ nghiệt chủng này vào người mày? Là ai đã bắt mày mang cái quỷ thai này? Là thằng Bạc hay là vợ chồng ông Hội Khoan? Lụa giật thót mình, vội ôm chặt lấy bụng, mắt láo liên nhìn ra phía cửa. Thấy đám gia nhân vẫn đứng chầu hẩu ở đằng xa, cô hạ giọng thì thào, vẻ hoảng hốt. Trời ơi, má nói cái gì vậy? Má nói nhỏ nhỏ thôi, để người ta nghe được là chết bây giờ. Bà Lành không thèm đếm xỉa tới lời con. Bà đứng phắt dậy, đi tới bàn thờ của người chồng quá cố, châm lên ba nén nhang, cắm hai nén lên bát hương, còn chừa lại một nén đang cháy đỏ rực. Bà quay sang đưa tận tay cho Lụa. Mày cầm lấy, ra thắp cho tía mày một nén nhang, xin ông phù hộ cho mẹ tròn con vuông đi. Lụa miễn cưỡng cầm lấy nén nhang, khệ nệ bước tới bàn thờ cha. Nhưng lạ thay, ngay khi bàn tay cô vừa chạm vào miệng bát hương định cắm xuống, thì một sức nóng vô hình từ đâu ập tới. Bàn tay cô như bị than hồng nung đỏ, nóng rát khiến cho cô giật nảy mình, buông nén nhang rơi xuống đất. Cùng lúc đó, từ trong bụng, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, khiến Lụa ôm bụng quỵ xuống. Mày thấy chưa? Tía bày rầy đó, ổng linh thiêng lắm, ổng không có chấp nhận cái quỷ thai trong bụng của mày đâu. Mày có chịu nói thiệt không hả Lụa? Hay là đợi tao lấy trôi mây ra đánh cho mày một trận thì mày mới chịu khai? Lụa vừa đau vừa tủi thân, cô vịn mép bàn đứng dậy, nước mắt giàn giụa. Thôi con về, con nhớ má mới lặn lộ về thăm má, mà má không thương con, má cứ hắt hủi con. Thôi con đi cho má vừa lòng. Nói đoạn, Lụa quay lưng, gạt nước mắt bước thấp bước cao ra cửa. Nhưng đôi chân cô vừa chạm tới ngạch cửa, tiếng nói nghẹn ngào xót xa của bà Lành đã vọng theo, níu bước chân cô lại. Lụa à, đây là cuộc sống mà mày mong muốn đó hả Lụa? Chớ đối với má, đây không phải là cuộc sống mà má muốn cho con. Lụa khựng lại, cô nhắm nghiền mắt, cố nén dòng lệ đang chực trào ra, Tiếng bà lành sau lưng nghe sao mà chua chát đắng cay quá đổi. Má xin lỗi. Xin lỗi vì má nghèo. Má không thể cho con được cuộc sống đủ đầy như người ta. Để rồi đến nông nỗi này, chỉ vì đồng tiền mà con có thể làm ra mức này sao lụa? Con đỡ lòng nào giao cả tính mạng, cả linh hồn của mình cho quỷ dữ vậy con? Lời nói như mũi kim châm ngồi cho sự uất ức bùng nổ. Lụa quay phắt lại, đôi mắt long lên sòng sọc, hét vào mặt mẹ mình. Chồng con không phải là quỷ dữ, anh là người, là chồng của con. Bà lành nhìn con gái, ánh mắt từ bàng hoàng chuyển sang thất vọng tột độ. Bà lặng lẽ bước tới góc bàn thờ, giới tay lấy xuống một chiếc hộp gỗ cũ kỹ phủ đầy bụi bặm thời gian. Bà chậm rãi mở nắp hộp ra, bên trong lộ ra những tờ giấy bùa vàng ố vẽ những ký tự đỏ chót, được phủ lên bởi một tấm khăn vải trắng ngả màu cháo lòng. Bà vuốt ve những kỷ vật ấy, giọng trầm buồn như kể về một thời xa vắng. Mày có biết tại sao tía bay lại mất sớm không? Tía bay năm xưa có căn, tuổi trẻ mà đã nức tiếng là một thầy pháp giỏi khắp vùng. Nhưng trời cao đố kỵ anh tài, ông chẳng may đụng độ với một tay thầy Tào Tiểu Nhân, bị lão ta chơi xấu, dùng ngải hại chết tức tưởi. Lúc đó má đang chữa mày trong bụng. Bà lành ngước đôi mắt đỏ que nhìn lụa, giọng run rẩy. Má phải ôm cái hộp này, bụng mang dạ chữa chạy dại, trốn chui trốn nhủi khắp nơi, mới giữ được cái mạng cho mày chào đời. Sanh xong không được kiên cử gì, nên bây giờ má mới yếu nhất, sức khỏe suy kiệt như vậy nè. Nhưng bù lại má có mày, má có những thứ của tía bay để lại để bảo vệ bản thân, bảo vệ cho con. Rồi bà cười, một nụ cười méo sệt đầy cay đắng. Vậy mà má phòng người ngoài bao nhiêu năm, cẩn thận từng chút một, cũng chẳng thể phòng được chính đứa con gái ruột của mình, lại tự tay dâng mạng sống cho ma quỷ. Bà khẽ khàng đóng nắp chiếc hộp gỗ lại, tiếng thở dài não ruột cứ trút hết tàn hơi lực kiệt. Bà nhìn đứa con gái đang mê muội, biết rằng lời nói của mình giờ đây chẳng khác nào như nước đổ đầu dịch. Có nói thêm cũng chỉ làm đau lòng cả hai. Bà buông đôi tay gầy guộc xuống đùi, chán chường bất lực. Thôi, mày đi đi. Cái số mày đã chọn vậy rồi. Má già rồi, sức cùng lực kiệt, cản cũng không được nữa. Lụa nghe má đuổi mà lòng đau như cắt, tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô đưa tay sờ lên cái bụng đã cao vượt mặt căng tròn một cách kỳ dị, cảm nhận từng cú đạp mạnh bạo của sinh linh bên trong. Dù ai nói ngã nói nghiêng, thì tình mẫu tử thiêng liêng vừa chớm nở cũng khiến cô tin rằng đứa bé này vô tội. Lụa quay lưng bước đi, được vài bước lại không kìm được mà ngoái đầu nhìn cái dáng cồm cổi của má ngồi bên bàn thờ khói nhang nghi ngút. Cô gạt nước mắt mà nói vọng lại. Má ở lại trang giữ gìn sức khỏe. Bữa nào con chuyển dạ, con sẽ cho gia nhân đánh xe ngựa qua đây trước má qua liền. Con sẽ để cho má tận mắt nhìn thấy cháu ngoại của má là đứa trẻ bằng xương bằng thịt, kháu khỉnh đáng yêu, chứ không phải thứ ma quỷ như má nghĩ đâu. Nói dứt lời, lụa bước nhanh ra cửa để che đi sự yếu lòng. Chiếc xe ngựa lại lộc cộc lăn bánh, đưa cô trở về cái lồng son giác vàng mà cô vừa mới trốn chạy. Lụa về lại nhà ông bà Hội mới được chừng hai hôm thì chuyển dạ. Hôm nay mây đen dần vũ kéo về che kín cả bầu trời. Trong buồng xanh kín đáo, tiếng lụa rên la thảm thiết hòa lẫn với tiếng sấm nổ đùng đoàn ngoài xa. Dù bụng đau quặn từng cơn như có ai cầm dao xé ruột, nhưng lụa vẫn cắn chặt môi, nhất quyết không chịu rặn. Đôi mắt lờ đờ thất thần của cô cứ ngóng ra phía cửa sổ, miệng thều thào: Má tôi đâu? Rước má tôi tới chưa? Thấy con dâu kiên quyết, ông bà Hội cũng đành chịu lòng, sai người đội mưa đi rước bà Lành gấp. Mãi tới khi bóng dáng ướt sũng quen thuộc của bà Lành hiện ra nơi ngạch cửa, lụa mới an tâm buông lỏng cơ thể, phó mặc cho cơn đau sâu xé. Căn buồng nồng nặc mùi tanh của máu, mùi thuốc xông và hơi than ấm nóng. Hai bà mụ giường kinh nghiệm nhất dùng được mời tới, người thì la hét đốc thúc, người thì luôn tay lau mồ hôi châm thêm nước sôi. Bà Lành dù dẫn con đứt ruột, nhưng nhìn con mình đang nằm trên lằn tranh sinh tử, lòng bà đau như xác muối. Bà vội vàng xắn tay áo, chạy lại nắm chặt lấy tay con, vừa vuốt ngực để cho con dễ thở, vừa nghẹn ngào cổ vũ: Ráng lên con, có má ở đây, ráng lên chút nữa lụa ơi. Trong mắt lụa lúc này, trần nhà và ánh đèn dầu nhập nhoạng bỗng chốc nhòa đi, chỉ còn lại một màu trắng xóa hư ảo. Rồi từ trong cái màn trắng ấy, những nét mực tàu đen nhánh dần dần hiện ra, tô vẽ nên gương mặt thân quen của cậu Hai Vàng. Cậu đứng đó mỉm cười nhìn cô đầy khích lệ, ánh mắt chứa chan yêu thương, như đang đón chờ đứa con chung của hai người. Một tiếng sấm nổ vang trời ngay trên mái nhà khiến cho mọi người giật bắn mình. Đúng lúc đó, lụa dùng hết sức tàn rặn một hơi dài đau đớn đến xé rách tâm can. Đứa bé trôi tuột ra ngoài. Bà Lành đón lấy đứa cháu đầu tiên, nhưng ngay khi ánh chớp nhì nhằn bên ngoài cửa sổ lóe lên, soi rõ hình hài đứa trẻ trong tay bà, bà Lành điếng người nín thở. Bà vội vàng lấy tấm khăn che kín đứa bé lại, rồi quay sang quát lớn với hai bà mụ đang định chồm tới xem: Nước, hết nước nóng rồi, hai bà chạy lẹ xuống bếp nấu thêm nước đem lên đây mau lên, lẹ lên, không mở hai bị lạnh bây giờ. Bị bà Lành quát, lại thấy tình thế cấp bách, hai bà mụ lật đật xách thao chạy biến ra ngoài. Chỉ còn lại hai mẹ con trong phòng, đứa trẻ vừa lọt lòng mà tuyệt nhiên không hề cất tiếng khóc chào đời, im lìm như một cục thịt chết. Bà Lành mặt mày tái mét, run rẩy bế đứa bé lại gần lụa. Lụa, mày nhìn cho kỹ cái thứ mày đẻ ra nè con. Tấm khăn từ từ được dỡ ra, mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên, kinh khủng hơn cả mùi xác chết lâu ngày xộc vào mũi lụa. Đứa bé đang nằm trên tay bà ngoại, da dẻ tím tái nhăn nheo, đôi mắt nó mở thao láo nhìn trân trân vào lụa. Cặp mắt không có tròng trắng, cũng chẳng có tròng đen, chỉ có hai cái hố sâu hấm đỏ ngầu như máu. Và kinh hoàng hơn cả, nằm ngay giữa vầng trán nhăn nhúm, một cái sừng nhỏ đen xì nhọn quắc đang nhú lên, xuyên qua lớp da mỏng manh. Lụa run rẩy đưa bàn tay yếu ớt chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt của con. Nước mắt cô rơi lã chả xuống gương mặt quái dị ấy. Tên mẫu tử và nỗi kinh hoàng giằng xé tâm can cô tột độ. Bà Lành thấy con gái vẫn còn mê muội, bà nghiến răng, tay trái vẫn bế đứa bé, tay phải thọc nhanh vào túi quần, lôi ra một lá bùa màu vàng cũ nát mà chồng bà để lại. Bà nhìn lụa, ánh mắt rực lửa quyết tâm: Mày thấy chưa lụa, nó không phải là người. Nếu như nó được lá bùa này chấp nhận thì má chẳng cấm cản mày nữa. Má cũng đau cũng xót, nhưng để chọn giữa nó và con của má thì má thương con của má hơn. Nằm trên giường với thân xác rệu rã, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết, giữa tình mẫu tử và nỗi kinh hoàng. Lụa gật đầu một cái thật khẽ, phó mặc số phận cho má định đoạt. Bà lành hiểu ý con, thời gian không còn nhiều. Bà ấn mạnh lá bùa vàng chóe vào ngay giữa trán đứa bé quái dị. Đứa bé trong tay bà đang trân trân nhìn mẹ, bỗng co giật mạnh một cái, rồi liệm dần. Dưới ánh chớp lòe loẹt, cái sừng đen xì trên đầu nó từ từ thụt vào trong. Đôi mắt đỏ ngầu khép lại, làn da tím tái dần chuyển sang trắng bệch của sáp nến. Chỉ trong chớp mắt, cái hình hài quỷ dị biến mất, thay vào đó là một đứa trẻ sơ sinh bụ bẫm, xinh xắn y hệt như bao đứa trẻ bình thường khác. Chỉ có điều lòng ngực của nó đã ngưng phập phồng, nó đã chết rồi. Bà lành run rẩy trao lại đứa bé cho Lụa, ôm cái xác nhỏ xíu lạnh ngắt vào lòng. Lụa cắn chặt môi tới bật máu để không bật ra tiếng gào thét. Lần đầu tiên trong đời, cô nếm trải nỗi đau xé ruột xé gan của người mẹ mất con, nỗi đau còn kinh khủng hơn cả cái chết. Tiếng bước chân thình thịch gấp gáp vang lên ngoài hành lang mỗi lúc một gần. Tiếng ông Hội quát tháo gia nhân vọng tới: Mau, chạy mau con ơi! Bà lành không dám chần chừ, bà lao tới đẩy mạnh cửa sổ nặng trịch. Gió mưa bên ngoài ùa vào tạt ướt đẫm cả gian phòng. Phía sau khung cửa sổ là giường cao su và cổi âm u, cành lá vật vã trong cơn giông tố đen kịch. Bà lành ẵm lấy đứa bé vào tay Lụa, trèo nhanh qua bệ cửa sổ. Lụa vừa mới vượt cạn, máu huyết chưa cầm, nhưng nỗi sợ hãi và bản năng sinh tồn khiến cho cô vùng dậy, lảo đảo bám vào mép cửa, cắn răng trèo theo mẹ ra ngoài màn mưa lạnh buốt. Hai mẹ con dìu nhau chân thấp chân cao chạy trối chết về phía rặng cao su mịt mù. Bùn đất bắn lên lấm lem cả bộ đồ trắng toát của Lụa. Nhưng chạy chưa được bao xa, từ trong bóng tối của những gốc cao su sần sùi, hàng loạt ánh đuốc bỗng bùng lên sáng trực cả một góc giường. Đứng lại! Tiếng quát của ông cai tuất vang lên như sấm nổ. Chỉ trong tích tắc, hàng chục tên gia đình lực lưỡng, tay lâm lâm gậy gộc và đuốc sáng, từ bốn phương tám hướng ập tới, dây kín hai mẹ con vào giữa. Dưới ánh đuốc chập chờn, ông bà Hội Khoan đứng trên thềm cao nhìn xuống. Quá ra ông Hội đã lường trước được bước đường cùng này, rằng Lụa sẽ không yên phận để mặc cho nhà ông bại bố, giống hệt như cái ngày đầu tiên mà nó bước chân vào căn nhà này vậy. Từ phía sau lưng ông bà Hội, một bóng người lưng còng bước ra, chiếc bóng đổ dài ngoằn ngoèo dưới ánh đuốc chập chờn. Bà lành nheo mắt nhìn xuyên qua màn mưa, và khi ánh lửa soi rõ gương mặt nhăn nheo gian tà của lão thầy Tào, máu trong người bà sôi lên sùng sục, sự thù hận trào dâng trong đáy mắt đỏ ngầu. Là mày, thì ra là mày! Lão thầy Tào cười cái điệu cười khanh khách như tiếng cú kêu đêm. Lão lợm khợm bước từng bước chậm rãi tới gần bà lành và Lụa đang co ro ôm lấy đứa nhỏ. Xung quanh là dòng dây dày đặc của đám gia nhân hung tợn. Mày trốn cái gì? Chạy đằng trời cũng không thoát được đâu. Nói cho mày biết, từ những ngày đầu mày dắt con gái tới cái xóm này dựng chòi cắm dùi, là tao đã đánh hơi ra cái mùi quen thuộc rồi. Nếu tao không ngấm ngầm sắp đặt, thì làm gì có chuyện ông Hội Khoan biết đến con Lụa? Làm gì có chuyện mâm cao cổ đầy rước nó về làm dâu? Khốn nạn, thì ra là mày. Chính mày đã xúi giục người khác đẩy con gái tao vào hang hùm miệng sói. Nếu có trách thì trách thằng chồng của mày không biết điều. Năm xưa nó tài lanh, phá hư bao nhiêu chuyện tốt của tao. Nhưng nó chết rồi, coi như nợ trần đã dứt. Tao không muốn làm khó dễ đàn bà con nít. Chỉ cần ngoan ngoãn giao nộp hết những bùa chú ấn triện mà chồng mày để lại cho tao, tao sẽ mở cho má con mày một con đường sống. Bà Lành cười gằn, một nụ cười bi ai mà ngạo nghễ. Bà từ từ dỡ tấm khăn đang che kín mặt đứa trẻ, để lộ ra cái xác tím tái với lá bùa vàng chóe dán chặt lên trán, ngay vị trí cái sừng quỷ vừa thụt vào. Mày tới trễ rồi thằng già. Cái nghiệt chủng mà mày mong đợi, tao đã tiễn nó đi rồi. Lá bùa phá giải mọi tà thuật của mày, nó đang nằm ở đây nè. Nhìn thấy tác phẩm mà mình dày công toan tính, nuôi dưỡng bằng bao nhiêu máu tanh và bùa chú, giờ đây đã chết rồi. Công cốc đổ sông đổ biển. Thầy Tào tức giận tới mức râu tóc dựng ngược. Lão ta quay phắt lại, gào lên mách với ông bà Hội. Ông bà nhìn đi, nó giết rồi. Mẹ con nó giết chết cháu đích tôn của ông bà rồi. Nó bóp chết giọt máu duy nhất của cậu hai vàng rồi. Nghe tin sét đánh, bà Hội trợn mắt ngã lăn ra đất ngất xỉu ngay lập tức. Ông Hội cũng lảo đảo, tay chống gậy không vững. Đám gia nhân hiểu ý, lầm lầm gậy gộc ùa vào như bầy ông dở tổ, quyết bắt sống hai mẹ con. Lụa yếu ớt ôm chặt lấy xác con trong lòng, sức lực cạn kiệt sau cơn dược cạn. Hai mẹ con như cá nằm trên thớt, chẳng thể nào chống cự. Bất thình lình, một cơn gió chướng từ đâu nổi lên dữ dội, cuốn theo cát bụi và lá khô quật vào mặt mũi đám gia nhân, khiến cho chúng tối tăm mặt mày. Giữa màn mưa giông sấm chớp, lụa bỗng cảm nhận được một luồng hơi lạnh quen thuộc bao bọc lấy mình. Cô ngước mắt nhìn lên, xuyên qua màn nước trắng xóa, bóng dáng cậu hai vàng mờ ảo hiện ra. Cậu hiện về với hình hài nguyên vẹn của chàng thư sinh nho nhã năm nào. Đôi mắt u buồn nhìn lụa và đứa con đã mất đầy đau xót. Lụa nấc lên, dương cánh tay gầy guộc về phía chồng, cầu cứu trong tuyệt vọng. Mình ơi, cứu mẹ con em với. Cùng lúc đó, bà Lành nhân lúc hỗn loạn, cơn giận thù giết chồng bùng lên mạnh mẽ. Bà nhớ được cây gậy tầm vong của một tên gia nhân vừa đánh rơi. Không chút chần chừ, bà lao tới chỗ lão thầy Tào. Thằng già kia, mày đền mạng cho chồng tao. Bà Lành vung gậy quật túi bụi tới tấp vào người lão thầy Pháp. Lão ta tuy phép tắc cao cường, nhưng thân xác chỉ là một ông già lợm khộm, làm sao chịu nổi cơn thịnh nộ của người đàn bà mất chồng thương con. Chỉ sau vài gậy, lão ngã lăn quay ra đất, rên hừ hừ thôi thớp dưới bùn lầy. Đám gia nhân định xông vào cứu thầy thì khựng lại, chân tay cứng đờ như bị ai trói chặt. Bóng cậu hai vàng lướt tới, bàn tay đầy sức mạnh nắm lấy tay lụa, rồi kéo cả bà Lành theo. Một luồng sáng xanh ma quái lóe lên, rẽ màn mưa, tạo thành một con đường thoát thân. Cậu hai dẫu là người thiên cổ, vẫn dang đôi tay che chở, dẫn dắt vợ con và mẹ vợ chạy băng qua vườn cao su u tối. Chạy mãi, cho tới khi đôi chân rã rời, hơi thở đứt quãng, ba người họ mới khựng lại. Giữa cơn giông bão hung tợn, dường như đã bị bỏ lại sau lưng. Trước mắt họ lúc này là một cánh đồng hoa dại bát ngát, đang trung trinh khoe sắc dưới ánh bình minh vừa hửng lên. Cậu hai vàng dừng bước, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những cánh hoa mỏng manh, hư ảo như sương khói. Hồi nhỏ, anh hay trốn cha má ra chỗ này nằm thả diều, ngắm mây, bình yên lắm mình à. Nói đoạn, cậu nhẹ nhàng vươn tay đón lấy cái xác nhỏ xíu từ tay lụa. Kỳ diệu thay, vừa lọt vào vòng tay cha, đứa bé bỗng cựa quậy, da dẻ hồng hào trở lại, rồi cất tiếng khóc oe oe đầu đời. Nó không phải tiếng khóc ma quái, mà là tiếng khóc của một sinh linh đã tìm được chốn về, một sự sống chỉ tồn tại ở thế giới bên kia. Cậu hai ôm con vào lòng, rồi từ từ quỳ xuống nền cỏ ướt sương trước mặt bà Lành, cúi đầu tạ tội. Con xin lỗi má, xin lỗi em, vì những oan nghiệt mà gia đình con đã gây ra. Cái số của con đã tận, thằng nhỏ không thuộc về cõi trần này. Má và em cho phép con đem nó đi theo, để cha con sớm hôm bầu bạn. Bà Lành quay mặt đi, giấu tiếng thở dài não nuột trong gió. Bà biết đây là giây phút riêng tư cuối cùng của con gái mình. Bà lùi lại vài bước để cho Lụa tự mình gỡ bỏ nút thắt trong lòng. Lụa đứng đó, thân xác tàn tạ sau cơn dược cạn, đôi mắt sưng húp nhìn người chồng và đứa con trai duy nhất. Cô run rẩy giương đôi bàn tay gầy guộc chạm vào gò má lạnh lẽo nhưng rất đẹp của cậu hai, người chồng mà cô chỉ thực sự gặp gỡ trong những giấc mộng mị liêu trai. Rồi cô vuốt ve khuôn mặt bụ bẫm của đứa con do chính mình rứt ruột đẻ ra, nhưng chẳng có duyên phận để nuôi dưỡng ngày nào. Lụa gượng cười, nụ cười méo xệch chua chát nhưng đầy bao dung. Lỗi là của em, mình đi đi, dắt con theo đi, chớ để nó lạnh lẽo một mình tội nghiệp. Em sẽ không bao giờ quên hai cha con mình. Cậu hai vàng mỉm cười, một nụ cười thanh thản như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Cậu nắm lấy bàn tay của Lụa lần cuối, đặt vào lòng bàn tay cô một vật lạnh ngắt nặng trịch. Đó là một thổi vàng rồng sáng chói. Vĩnh biệt mình. Dứt lời, hai cha con bóng dáng nhạt dần, nhạt dần, rồi tan biến vào ngàn hoa, hòa cùng những tia nắng mặt trời đầu tiên đang rọi xuống. Còn lại một mình giữa cánh đồng hoang, Lụa nhìn thổi vàng lấp lánh trong tay, rồi ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc hối hận muộn màng vang vọng giữa đất trời. Cô đau đớn nhận ra rằng tất cả bi kịch ngày hôm nay, từ cái chết của con, sự tủi nhục của mẹ, cho đến nỗi đau đớn về thể xác này, tất cả đều bắt nguồn từ chính lòng tham vô đáy của bản thân cô. Nếu ngày đó cô không chê cảnh nghèo hèn, không mộng tưởng cao sang, không mở mắt trước cái rương vàng của nhà ông Hội, thì đâu đến nông nỗi này. Cậu hai vàng không có lỗi, đứa bé không có lỗi, người duy nhất đáng trách chỉ có mình cô mà thôi. Lau lau nước mắt, cô cúi xuống đặt thổi vàng đắt giá trở lại giữa bụi hoa dại ven đường. Thứ kim loại quý giá mà ngày xưa cô từng khao khát đến điên cuồng, giờ đây đối với cô vô nghĩa như một cục đá. Bà Lành bước tới, lặng lẽ đỡ lấy vai đứa con yếu ớt. Lụa cũng dựa vào vai mẹ. Hai mẹ con dìu nhau bước thấp bước cao đi về phía mặt trời mọc, bỏ lại sau lưng cả một giấc mộng giàu sang nhuốm màu máu. Có lẽ họ sẽ đi thật xa, tìm đến một vùng quê yên bình nào đó, nơi có những cánh đồng lát xanh rì. Ở đó họ sẽ lại ngồi bên khung cưỡi, lại dệt chiếu đổi gạo qua ngày. Cuộc sống sẽ nghèo khó, sẽ vất vả, nhưng ít nhất đêm về họ có thể ngủ một giấc thật ngon, mơ những giấc mơ thật đẹp. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Làm Dâu Nhà Hội Đồng, một sáng tác của Kiều Chinh thuộc nhóm viết Đất Đồng. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.